Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, bình giấm chua lật dấu lớn cầu bắp đầu. Công chúa Điện Hạ, nhìn thấy Lý Lệ Chất cùng Lâm Lang hai người thời khắc. Sở Ly Mạch nho nhỏ địa lấy làm kinh hãi, phía sau hắn một đám Kim Ngô vệ. Trong lòng cũng không khỏi hơi sững sờ chỉ chốc lát, đám người hoàn toàn không có nghĩ đến, Lý Lệ Chất dĩ nhiên không có lập tức rời đi, mà là chờ ở này địa, tựa hồ là ở chuyên môn chờ hắn nhóm một đoàn người đến, nhưng sửng sốt bất quá không bao lâu, Sở Ly Mạch cùng phía sau hắn chúng Kim Ngô vệ, liền lập tức từ giật mình bên trong hoàn hồn tới, chắp tay thi lễ, thăm viếng đạo. Hạ quan tham kiến công chúa Kim An, miễn lễ, Lý Lệ Chất cười nói ra, đưa tay ra hiệu đám người đứng dậy. Sau đó, Lý Lệ Chất nhắm lại ánh mắt, lạnh lùng địa nhanh quét một phen bị áp lấy Ngô Dụng đám người. Lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống Sở Ly Mạch trên người. Khoan thai lên tiếng đạo, Sở tướng quân, các ngươi đây là dự định tiến cung. Hướng đi phụ hoàng bẩm báo sao? Đúng là như thế. Công chúa Điện Hạ, Sở Ly Mạch trung thực gật đầu trả lời. Về phần Lý Lệ Chất vì sao sẽ chờ đợi ở đây? Lại có phải là hay không vì chờ đợi đám người bọn họ đến? Sở Ly Mạch không dám tùy tiện mở miệng mà xách, mà là một mực duy trì cúi đầu tư thái. Còn lại Kim Ngô vệ đám người, cũng là như Sở Ly Mạch đồng dạng cúi đầu. Áp lấy Ngô Dụng đám người, Lý Lệ Chất thấy vậy, cũng sẽ không quanh co lòng vòng, mà là đi thẳng vào vấn đề địa nói ra. Vừa vặn, bản cung cũng có sự tình muốn đi tìm phụ hoàng. Các ngươi liền theo bản cung một đường vào cung, cùng đi gặp mặt phụ hoàng a. Ném câu nói này, Lý Lệ Chất liền mỉm cười quay người, mang theo Lâm Lang đi ở đám người phía trước. Sở Ly Mạch đám người nghe vậy, nơi nào còn không biết Lý Lệ Chất tâm ý, rõ ràng liền là muốn cùng bọn hắn cùng nhau đi thượng bẩm Lý Thế Dân, giết cái này đoàn người, bắt lấy còn lại đông doanh dư nghiệt, thay Lý Giật hào hào mà ra một ngụm xấu khí. Nhưng trong lòng biết rõ về biết rõ, Sở Ly Mạch đám người cũng không có ngây ngốc địa tùy tiện cự tuyệt, mà là gật đầu theo tiếng phía dưới, lập tức đi theo. Một đoàn người áp lấy phạm nhân, lập tức tiến về Hoàng cung ngự thư phòng mà đi. Hoàng cung, ngự thư phòng bên trong, trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở Lý Thế Dân bên người. Mắt thấy bây giờ sắc trời, đã trải qua đen đưa tay không thấy được năm ngón. Có thể Lý Lệ Chất còn không có trở về dấu hiệu. Không khỏi sắc mặt lo lắng mà ra tiếng đạo, nhị lang. Tiểu ngũ làm sao bây giờ còn chưa trở về? Lý Thế Dân thấy vậy, buông xuống bút lông trong tay, bỗng lạnh rên một tiếng, ngưng lông mày mắng to đạo, Lý Bá An cái này cái thối tiểu tử, thật sự là quá không ra gì. Nếu là tiểu ngũ trở về thiếu đi nửa sợi lông, nhìn ta không phải rất tốt địa trị hắn tội. Trưởng tôn hoàng hậu không đề cập tới chuyện này còn tốt. Vừa nhắc tới việc này đến, Lý Thế Dân trong lòng liền đến khí, một phương vẫn còn chưa cưới, một phương Vân Anh chưa gả, có thể Lý Giật lại tự mình tiến cung, đem Lý Lệ Chất cho tiếp ra khỏi thành, đi Lam Điền huyện tham gia Túy Tiên lâu chi nhánh khai trương đại điển. Bây giờ dạ mạc đen kịt lại chậm chạp không đem Lý Lệ Chất đưa về. Lý Thế Dân trong lòng ghen tuông. Ngay tại chỗ liền bộc phát ra. Trước đây hắn một mực trầm mặc không nói địa vùi đầu luyện chữ, yên tĩnh chờ đợi Lý Lệ Chất trở về, chính là vì ngăn chặn trong lòng giấm chua ý. Có thể đi qua trưởng tôn hoàng hậu như thế nhấc lên, Lý Thế Dân cái này cái bình giấm chua nháy mắt đã bị đánh lật. Nhìn thấy Lý Thế Dân như thế ăn giấm bộ dáng, rất giống cái 3 năm tuổi tiểu hài nhi, trưởng tôn hoàng hậu tức khắc khóc cười không được, hé miệng cười trộm cười, nhắc nhở một tiếng đạo, Nhị lang, chúng ta cũng đã đem tiểu ngũ gả cho Lý Bá An. Ngươi lại còn ăn người ta giấm. Gả thì phải làm thế nào đây? Dù sao tiểu ngũ hiện tại còn không có gả cho Lý Bá An, cái này cái thối tiểu tử. Bị trưởng tôn hoàng hậu ở trước mặt nói toạc tâm tư. Lý Thế Dân trong lòng tức khắc đến khí, giống như là bản thân, thân mật tiểu áo bông bị người đoạt đi một dạng. Lý Thế Dân tức giận địa lật một hồi lâu bạch nhãn. Gặp trưởng tôn hoàng hậu một mực che miệng thầm vui, Lý Thế Dân cũng cảm thấy hắn ăn giấm bộ dáng có chút quá rõ ràng. Quan Âm Tỳ, ngươi chính mình nói. Lý Thế Dân ho khan âm thanh, sau đó chuyển lông mày nhìn chằm chằm trưởng tôn hoàng hậu, sắc mặt phẫn nộ mà ra tiếng đạo: Lý Bá An cái này cái thối tiểu tử, có phải hay không quá không ra gì? Tiểu ngũ đều còn chưa gả cho hắn, bên ngoài sắc trời đã như thế muộn, hắn đều còn không đem tiểu ngũ đưa trở về. Đáng hận không đáng trách? Đáng hận, đúng là đáng hận. Trưởng tôn hoàng hậu cũng thu liễm lại tiếu dung, ra vẻ đứng đắn địa trả lời: Nhị lang là muốn hào hào địa trị tội cái kia Lý Bá An một phen. Xem như lý lệ chất thân sinh mụ mụ, thường nói đạo biết con gái không ai bằng mẹ. Tiểu ngũ tâm tư là như thế nào mà muốn, trưởng tôn hoàng hậu làm sao sẽ không biết. Chỉ là nhìn Lý Thế Dân như vậy ăn giấm dạng, trưởng tôn hoàng hậu cũng liền theo Lý Thế Dân tâm ý. Thống mà, Lý giật một phen. Lý Thế Dân nguyên bản bởi vì ăn giấm mà dẫn đến phẫn nộ không lòng tràn đầy tình, lúc này mới thoáng tốt lên rất nhiều. Ngay lúc này, ngoài cửa Cao Công Công đột nhiên tiến vào thư phòng, cung kính thi lễ, cười nói ra: Thánh thượng, hoàng hậu nương nương, ngũ công chúa đã trở về, Sở Ly Mạch tướng quân đám người cũng ở ngoài điện cầu kiến. Truyền, nhanh truyền, nhanh nhường tiểu ngũ tiến đến gặp trẫm. Lý Thế Dân ngay tại chỗ đại hỉ nói ra, hoàn toàn không để ý đến Cao Công Công đằng sau chi ngôn. Là, thánh thượng. Cao Công Công cười một tiếng, lập tức quay người ra ngự thư phòng, trở về bẩm lý lệ chất đám người. Không bao lâu công phu, lý lệ chất liền độc từ nhỏ chạy vào ngự thư phòng. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tham kiến mẫu hậu. Lý lệ chất hủy khuất không ngớt địa quát lên, liền lập tức bước nhanh xách váy mà lên, chạy về phía Lý Thế Dân vợ chồng hai người ở tại long ỷ chỗ. Vừa rồi ngừng chân dừng lại, trên long ỷ Lý Thế Dân, trưởng tôn hoàng hậu hai người, gặp lý lệ chất một bước hủy khuất nháy, lã chã trực khóc địa chạy tới. Hơn nữa toàn thân long đong vất vả người hầu dạng. Lý Thế Dân tức khắc lo lắng mà ra tiếng đạo: Tiểu ngũ, ngươi thế nào? Có phải hay không Lý Bá An cái kia thối tiểu tử khi dễ ngươi? Ngươi yên tâm, phụ hoàng liền vì ngươi làm chủ. Ngươi tới. Không đợi lý lệ chất mở miệng lên tiếng, cũng không đợi trưởng tôn hoàng hậu nói chuyện, Lý Thế Dân liền xông ngoài cửa Cao Công Công, bỗng hô to một tiếng đạo: Cao Công Công, người nhanh chóng dẫn người xuất cung, đi đem Lý Bá An cái kia thối tiểu tử cho trẫm áp tiến cung đến. Trưởng tôn hoàng hậu cùng lý lệ chất tức khắc thấy có chút im lặng. Hôm nay Lý Thế Dân ăn giấm được thật sự là nhiều lắm. Vừa mới tiến thư phòng Cao Công Công, nghe được Lý Thế Dân cái này đạo phân phó, cũng là ngay tại chỗ liền sửng sờ nguyên. Lại gặp trưởng tôn hoàng hậu hướng hắn khoát tay, ra hiệu hắn trước ra ngoài. Cao Công Công nhất thời đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải. Hắn cứ như vậy chỉ ngây ngốc địa đợi tại nguyên, bước chân cũng không dám thoáng loạn động một cái, tức khắc lâm vào hai mặt khó xử cấp độ. May mắn cũng ở lúc này, nghe được Lý Thế Dân phân phó sau, lý lệ chất trong lúc cấp bách lên tiếng cắt ngang Lý Thế Dân, nói ra: Phụ hoàng, không phải Lý Bá An khi dễ nhi thần, mà là Lý Bá An vì cứu nhi thần bị thương. Nghe nói lý lệ chất không có bị lý giật khi dễ. Lý Thế Dân viên kia ăn dấm quá đa tâm, lúc này mới hơi tốt lên rất nhiều, nhưng lại nghe được Lý Lệ Chất một câu tiếp theo mà nói tới. Lý Thế Dân không khỏi ngay tại chỗ giật nảy cả mình. Cái gì? Lý Thế Dân kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Lý Lệ Chất. Thẳng tiếng hỏi đạo, ngươi là nói, Lý Bá An cái kia thối tiểu tử, vì cứu tính mệnh của ngươi, hắn bị thương. Lý Lệ Chất trung thực gật đầu, cau mày lên tiếng đạo, đúng là như thế, phụ hoàng, hô. Lý Thế Dân lúc này mới cười thở phào một cái thô khí, trong lòng chợt cảm thấy thoải mái hơn, trong lòng không khỏi thầm vui đạo, Lý Bá An tiểu tử này đúng là đáng đời, ai bảo ngươi cái này thối tiểu tử, nghĩ muốn cướp đi chẫm thân mật tiểu áo bông. Chỉ thấy Lý Lệ Chất cùng trưởng tôn hoàng hậu hai người đều là thần sắc lo lắng địa nhỏ giọng nói chuyện. Lý Thế Dân lúc này mới thu hồi, không đúng lúc, mặt kia tiếu dung. Đầu tiên là khoát tay ra hiệu Cao Công Công lui ra. Sau đó mới hỏi Lý Lệ Chất, tiểu ngũ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Người mau mau đem hắn nói cho phụ hoàng. Là, phụ hoàng, Lý Lệ Chất gật gật đầu. Lập tức đem đám người bọn họ tại Lam Điền trong huyện phát sinh sự tình một đường tới thoạt đầu. Lý Thế Dân trong lòng còn tại một trận liên tục địa oán trách Lý Giật, nhưng khi hắn nghe được Lý Giật vì cứu Lý Lệ Chất tính mệnh, dĩ nhiên phấn đấu quên mình địa bay nhào cứu giúp, Lý Thế Dân lúc này mới cảm thấy Lý Bá An người này coi như không tệ, là cái chân chính nam tử hán. Thế nhưng tại cùng lúc đó, làm nghe được có người ý đồ cấu kết người Đông Doanh, muốn mưu hại Lý Lệ Chất tính mạng người, Lý Thế Dân đuôi lông mày lại là vẫn nhíu chặt mà lên. Hắn càng ngày càng cảm thấy không riêng gì đám này người Đông Doanh đáng hận, hơn nữa đám này Lam Điền huyện Ngô Dương hai nhà người cũng thật sự là cực kỳ đáng hận. Đám kia loạn đảng hiện tại ở đâu? Lý Thế Dân sắc mặt uy nghiêm hỏi Lý Lệ Chất, phụ hoàng, sở tướng quân đã đem bọn hắn toàn bộ đều áp đến. Giờ phút này liền ở ngoài cửa, chờ đợi phụ hoàng triệu kiến. Lý Lệ Chất chu môi không vui địa trả lời, trên gương mặt cũng là giận dữ. Truyền sở ly mạch vào điện. Lý Thế Dân ngưng lông mày híp mắt địa sách 2 decibel, đột nhiên phân phó cửa ra vào chờ lấy Cao Công Công. Cao Công Công nhìn thấy, lập tức âm thanh một kêu, sở ly mạch liền mang một đám kim ngô về, cùng một chỗ đè lên Ngô Dụng đám người tiến vào ngự thư phòng. Mạt tướng tham kiến thánh thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương, công chúa điện hạ, lấy sở ly mạch cầm đầu kim ngô về, cùng kêu lên chắp tay đạo, đồng thời đem Ngô Dụng đám người áp trên mặt đất quỳ xuống. Miễn lễ. Lý Thế Dân khoát tay, ra hiệu sở ly mạch đám người đứng dậy đáp lời. Sau đó, Lý Thế Dân lạnh lông mày lướt qua quỳ địa mấy người, mang theo một cỗ cường đại khiếp người uy nghiêm, thốt nhiên lên tiếng đạo, các ngươi chúng chính là cấu kết Đông Doanh tặc nhân, ý đồ hành thích ta Đại Đường công chúa, hành thích ta Đại Đường mệnh quan triều đình, hành thích ta Đại Đường bách tính loạn tặc. Trong nháy mắt, Lý Thế Dân thiên tử uy nghiêm thanh âm liền giống như từng đạo thiên lôi như vậy, thình lình địa oanh nổ ở Ngô Dụng lòng người thần phía trên. Ngay cả bọn hắn đi đứng cũng nhịn không được một trận run rẩy, da đầu càng là dọa đến tê dại một hồi, từng khỏa mồ hôi lạnh từ ngạch nhức đầu cỗ chảy xuống. Phía sau lưng nháy mắt ướt đẫm y phục. Thánh thượng tha mạng a, thánh thượng. Quỳ địa mấy người toàn bộ đều run rẩy như si, đem đầu chôn đến xít sao, cơ hồ chôn đến ngự thư phòng sàn nhà bên trong. Ngô Dụng cũng bị dọa đến chỉ lo cầu xin tha thứ, thở mạnh không dám nhiều thở một chút. Toàn bộ ngự trong thư phòng bầu không khí giống hệt băng tuyết thiên khí đồng dạng, phá lệ lạnh lùng chặt chẽ. Tha mạng, các ngươi loạn đảng tặc nhân, lại còn có mặt tại trẫm trước mặt cầu xin tha thứ. Lý Thế Dân cười lạnh, thở phào một ngụm khí đồng thời, bàn tay bành âm thanh động đất đánh vào trên long ỷ, hét lớn đạo, nói: các ngươi đến tột cùng là người nào sai xử mà làm? Ngô Dụng đám người nhìn thấy, biết rõ bọn hắn bất luận trả lời như thế nào, bọn hắn những người này cuối cùng đều không thể tránh khỏi cái chết. Dù sao, cùng người Đông Doanh cấu kết với nhau, ý đồ mưu hại công chúa cùng mệnh quan triều đình, những cái này đều là diệt tộc tội lớn, là Lý Thế Dân nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Nếu như đã đến nơi này cái không thể vãn hồi cấp độ, Ngô Dụng lại là không nghĩ liên lụy hắn gia tộc người. Bây giờ Ngô, Dương hai nhà tại toàn bộ Lam Điền trong huyện cơ bản đã không có đặt chân. Nếu là lại bởi vì chuyện này mà nhường bọn hắn gia tộc đám người bị liên lụy, chỉ sợ bọn hắn Ngô, Dương hai nhà người tất cả đều sẽ bị nháy mắt chu tộc. Nghĩ đến đây, Ngô Dụng liền bật người chiêu đãi, đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đều ôm vào hắn bản thân, cùng chết đi dương ngựa cũng hai người trên thân. Nửa ngày thời gian qua đi, nghe Ngô Dụng đám người nhận tội, Lý Thế Dân hai gò má cười lạnh, lập tức phân phó Sở Ly Mạch đạo: Sở tướng quân, nhanh chóng đem bậc này loạn tặc áp vào tử lao, không thể nhường bọn hắn chết. Là Thánh thượng, Sở Ly Mạch sững sờ, mặc dù hắn không minh bạch Lý Thế Dân lời này đến tột cùng là ý gì, nhưng vẫn là trung thực gật đầu lập tức chấp hành. Áp lấy Ngô Dụng đám người, Sở Ly Mạch liền mang chúng kim ngô vệ đi đại lao. Có thể Lý Lệ Chất gặp Lý Thế Dân, cũng không có lập tức mệnh Sở Ly Mạch giết bọn hắn, tức khắc liền chu môi, ủy khuất bất mãn mà ra tiếng đạo: Phụ hoàng, ngài không giết bọn hắn, thay nhi thần báo thù sao? Phụ hoàng, ngươi có phải hay không? Không ái nhi thần. Nghe vậy Lý Thế Dân tức khắc có chút não rộng rãi đau. Tiểu ngũ, những người này dám can đảm cấu kết người Đông Doanh, hành thích ngươi, phụ hoàng đương nhiên muốn báo thù cho huynh. Lý Thế Dân trên gương mặt đống đi ra một mảnh tiếu dung, vô cùng yêu chiều địa nói ra: Chỉ là phụ hoàng hiện tại lưu lấy bọn hắn một cái mạng, còn có cái khác đại dụng. Tiểu ngũ ngoan, người trước theo người mẫu hậu cùng một chỗ hồi cung đi nghỉ a. Những phiền toái này sự tình liền để phụ hoàng tới xử lý. Lý Lệ Chất chớp mắt một cái mắt, nghiêm túc địa chu môi nói ra: Thật a, phụ hoàng, đương nhiên là thật. Gặp Lý Lệ Chất gương mặt bên trên vẫn có chút bất mãn bộc lộ, Lý Thế Dân trang nghiêm gật đầu, bỗng nhiên lên tiếng an ủi đạo: Tiểu ngũ, ngươi là không tin phụ hoàng sao? Phụ hoàng khi nào nói chuyện đối với ngươi không tính toán gì hết? Chỉ thấy Lý Thế Dân đánh cam đoan, Lý Lệ Chất trong lòng cũng biết rõ, giữ lại những người này khẳng định có đại dụng. Hơn nữa Lý Thế Dân đối với nàng cũng chưa bao giờ nuốt lời. Lý Lệ Chất lúc này mới khôn ngoan gật đầu cười một tiếng: Nhi thần liền biết rõ, phụ hoàng đối nhi thần tốt nhất rồi. Yên nhiên gật đầu cười một tiếng. Trong lúc đó, Lý Lệ Chất nhanh chóng tới gần Lý Thế Dân, tại hắn trên gương mặt tiểu chứa một cái, lúc này mới kéo trưởng tôn hoàng hậu tay, nói ra: Mẫu hậu, nhi thần bồi ngài hồi cung. Tốt. Trưởng tôn hoàng hậu lời nói nhưng mà cười, đứng dậy cáo từ qua Lý Thế Dân, liền cùng Lý Lệ Chất mẫu nữ nhi hai người cùng một chỗ một đạo trở về lập chính điện mà đi. Gặp bọn hắn hai người bóng lưng đi xa, Lý Thế Dân cười hai gò má, cái này mới khôi phục nghiêm túc. Cao công công. Lý Thế Dân xông ngoài cửa cao công công, hô một tiếng: Lão nô tại. Cao công công lập tức từ ngoài cửa tiến đến, cung kính địa chắp tay cúi đầu, chờ đợi Lý Thế Dân phân phó. Người nhanh chóng phái người đi đem mấy vị thảo luận chính sự đại thần mời đến, trẫm có chuyện quan trọng cùng bọn hắn thương lượng. Lý Thế Dân ngưng lông mày nói ra, sau đó lại nhắc nhở một câu, nhớ kỹ cũng kêu lên Đỗ Tương cùng một chỗ, là, Thánh Thượng, Cao Công Công cũng biết rõ việc này nghiêm trọng, đối là không dám kéo dài nửa khắc, lập tức quay người dẫn người xuất cung mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.